trở về thực tại. Xin trả chim đôi cánh nhẹ bay xa. Ta trở về lặng lẽ, một mình ngắm mây qua. Viên Minh. Con người từ lúc mới sơ sinh đã biết hướng ra thế giới bên ngoài để thu thập những thông tin cần thiết cho đời sống. Đến 4-5 tuổi, đã tích lũy được những sở chi cơ bản để có thể xử lý những sinh hoạt thông thường. Sau đó nhờ học tập từ gia đình, bạn bè, học đường và cộng đồng xã hội, kết hợp với khả năng tư duy, chiêm nghiệm, phán đoán, mà kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng ngày càng phong phú, đa dạng và cũng càng phức tạp hơn. Nếu một người không thể tiếp thu thông tin cần thiết từ bên ngoài, thì anh ta chỉ có thể sống một đời sống thực vật. Vì vậy, hướng ra bên ngoài không phải là một sai lầm, mà đó chính là điều kiện tiến hóa tất yếu của đời sống con người trong cộng đồng xã hội và trong môi trường của sự sống. Cái sai đưa đến phiền não, khổ đau, chán chường, thất vọng, chính là vì con người không biết rằng mình đã dần dần bị dính mắc, xa lầy, lệ thuộc vào thế giới bên ngoài, đến độ hoàn toàn bỏ quên chính mình. Đó là sự vong thân, tha hóa mà Albert Camus đã phát hiện khi thấy mình không còn là chính mình nữa, mình đã trở thành kẻ lạ mặt không biết tự bao giờ. Trên mỗi đối tượng tiếp xúc hàng ngày, bạn không ngừng ra thêm những tình cảm, chẳng hạn như ưa, ghét, tham, sân, rồi tùy thuộc vào những cảm tính đó, bạn chủ quan chọn lựa, lấy, bỏ. Ở một mức độ nào đó, điều này xem ra cũng là chuyện bình thường. Nhưng khi những thái độ này ngày càng được tích lũy, vun bồi, gia tăng, phát triển, cho đến khi trở nên quá sâu dày, kiên cố, thì bắt đầu trở nên vô cùng nguy hiểm. Tại sao? Lý do là bạn đã hình thành những thành kiến, cố chấp, hận thù, ăn kết hay những say mê chìm đắm trong thế giới bên ngoài, đến độ bạn đánh mất khả năng trở lại chính mình. Điều này biểu hiện quá rõ đối với những người nghiện cờ bạc, rượu chè, ma túy, vân vân. Nhưng thật ra, ít nhiều gì thì mỗi người cũng đã từng sống trong một mức độ vong thân nào đó. Bằng chứng là khi thương yêu hay thù ghét, khi thất bại hay nhục nhã, vân vân, thì ai cũng có thể quên ăn, mất ngủ, sợ hãi lo âu, thẫn thờ, thất trí, vân vân. Kết quả tâm lý ấy đơn giản chỉ vì đã bị dính mắc quá sâu vào ngoại cảnh. Lúc đó dù muốn an bình, thanh thản chỉ trong chốc lát thôi, cũng không dễ gì có được. Tâm chúng ta co giãn như một sợi dây thun. Nếu sợi dây thun bị kéo quá căng và dính kẹt vào một vật nào đó, một lát hay một vài lần thôi, thì có vẻ như không sao. Nhưng nếu bị kéo căng lâu ngày hay nhiều lần, thì sợi thun khó có thể trở lại trạng thái bình thường. Cho nên, một khi đã bị căng giãn không thể phục hồi, thì xem như dây thun đã hỏng. Một cái cân lò xo cũng vậy. Nếu cân quá tải nhiều lần, nó có thể bị giãn ra và không trở về số không được nữa. Trường hợp cái cân bị hỏng, thì ai cũng dễ dàng phát hiện, nhưng ít ai nhận ra tâm mình đã bị hư hỏng từ lúc nào. Khi bạn phiền não, khổ đau, lo âu, sầu muộn, vân vân, tức là bạn đang để cho ngoại cảnh can dự quá nhiều vào đời sống tinh thần nội tại. Và một khi đã bị dính mắc, lệ thuộc quá nhiều vào ngoại cảnh, cái tâm không thể nào còn hồn nhiên, thư thái và lặng lẽ. Bạn có thể ngồi yên lặng một lát được không? Nếu không, tức là tâm bạn đang bị chi phối hay ràng buộc vào một điều gì đó bên ngoài, không thể trở về với chính mình một cách an nhiên tự tại được nữa. Một người đang bận tâm hay đang chìm sâu trong những kỷ niệm vui buồn quá khứ, đang toàn tính cho một viễn ảnh tương lai, đang mưu cầu một sở đắc trong tu tập hay đang tham lam, sân hận, thì khó có thể chú tâm vào hiện tại hay trở về trọn vẹn với chính mình. Trước hết, bạn cần thấy ra tình trạng vong thân, tha hóa của mình để tự thoát khỏi sự lệ thuộc, dính mắc, buộc ràng vào thế giới huyễn vọng tạo ra bởi cái ta ảo tưởng. Khi bạn gỡ sợi dây thun ra khỏi chỗ dính mắc, phản xạ đầu tiên là nó sẽ trở về tình trạng tự nhiên ban đầu của nó. Cũng vậy, ngay khi được thư giãn, buông xả, nghỉ ngơi hoàn toàn, tâm trí bạn liền tự động trở về với thực tại thân tâm, thân thọ tâm pháp. Trở về thực tại, thiền Vipassana gọi là chánh niệm, và thiền tông gọi là thân tâm nhất như hay vô niệm. Tâm có chánh niệm thì không lang thang hướng ngoại hay không bỏ quên thực tại thân tâm, tức không rơi vào thất niệm, tạp niệm hay vọng niệm. Tuy nhiên, trở về với chính mình không phải là trở về một khởi điểm nào đó đã trôi qua, mà chính là trở về tình trạng đang là với một thái độ bình lặng, vắng mặt mọi ý đồ can thiệp, chọn lựa, lấy bỏ. Ngay lúc đó, bạn chỉ cần trọn vẹn với thực tại hiện tiền, mà không cần thêm bớt, không cần hành động hay phản ứng gì cả. Chánh niệm là yếu tố có sẵn trong bản chất của tâm. Nhưng vì cái ta ảo tưởng, chạy theo vọng niệm nên mới thất niệm. Do đó, khi buông cái ta ảo tưởng xuống, thì lập tức chánh niệm trọn vẹn với thực tại hiện tiền. Còn tầm vóc của thực tại hiện tiền đó như thế nào, thì còn tùy thuộc vào mức độ khai mở của tâm bạn. Khi tâm bạn rỗng lặng, hồn nhiên, vắng bóng mọi ý niệm, thì chánh niệm là trọn vẹn với thực tại, không là gì cả, tức tánh không của pháp. Khi tâm bạn an nhiên tự tại, ở trong pháp mà không dính mắc pháp nào, thì chánh niệm là trọn vẹn với thực tại toàn diện vĩ mô của pháp. Khi tâm bạn đang chú ý vào một sự kiện nổi bật đang diễn ra nơi thân tâm cảnh, thì chánh niệm là trọn vẹn với thực tại như thị vi mô của hiện tượng danh sắc. Tuy nhiên, bạn không nên chuẩn bị tâm mình một cách chủ quan để mong được trọn vẹn với thực tại tánh không hoặc thực tại toàn diện vĩ mô, vì cho rằng tâm đó cao hơn tâm trọn vẹn với thực tại như thị vi mô đang diễn ra nơi thân thọ tâm pháp, vì đó là tùy cảm nhi ứng của tâm, có khả năng tùy duyên thuận pháp, chứ không phải là tâm còn phân biệt nhị nguyên, có không lớn nhỏ. Chánh niệm chính là tâm trọn vẹn với pháp ngay tại đây và bây giờ mà không khởi một niệm phân biệt nhị nguyên nào. Bởi vì một niệm khởi lên là đã phân ra thiện ác, đúng sai, hữu vô, cao thấp, đốn tiệm của lý trí vọng thức. Đó chính là lúc hình thành cái ta ảo tưởng. Vậy tốt nhất là bạn không nên chọn lựa hoặc tạo ra tâm chánh niệm và đối tượng để chánh niệm theo ý mình. Vì như vậy không còn là chánh niệm mà cũng chẳng còn là thực tánh pháp nữa. Khi tâm bạn buông ra mọi ý đồ lăng xăng của cái ta ảo tưởng, thì ngay đó không có thất niệm, tạp niệm hay vọng niệm, tức vô niệm, thì đó mới thật là chánh niệm. Chứ tuyệt đối không có một hành động tạo nào gọi là chánh niệm cả. Đừng tạo phương pháp hay lối mòn cho chánh niệm, mà chỉ cần ngay đó trọn vẹn với thực tại thì chính là tâm đang chánh niệm. Ví như yên lặng thì ngay đó cứ yên lặng, chứ không cần phải chấm dứt tiếng ồn. Vì khi bạn khởi tâm muốn chấm dứt tiếng ồn thì tâm bạn không còn yên lặng nữa. Trở lại sự kiện thực tế, chúng ta thử xem xét một vài tình huống điển hình. Ví dụ như khi bạn đang thở, đó là một hoạt động hoàn toàn vô ngã của thực tại thân tâm ngay đây và bây giờ. Vậy cứ để yên cho hoạt động thở diễn ra một cách tự nhiên như nó đang là. Đừng thêm bớt gì cả, đừng cố gắng kiểm soát hay làm chủ nó, vì như vậy là đã xen cái ta lăng xăng của bạn vào rồi. Hãy để bộ phận hô hấp làm công việc tự nhiên của nó. Đó chẳng phải là sở trường của nó sao? Nếu bạn tập kỹ thuật thở theo dưỡng sinh, yoga hay khí công gì đó, tùy nhu cầu thiết thực của bạn thì tốt thôi. Nhưng nếu bạn xem đó là tu tập tín niệm, thì không hẳn đã đúng. Lúc đó tâm bạn có thể ổn định cao, nhưng không hẳn là tâm đang trọn vẹn với thực tại. Vì tâm định vẫn còn bị các tưởng sắc và vô sắc che ám. Nhất là khi bạn luyện tập thiền định với ham muốn đạt được một trạng thái lý tưởng. Khi tâm bạn đã mở ra trí tuệ thấy thực tánh pháp, thì bạn sẽ không còn xem bất kỳ trạng thái nào là lý tưởng nữa. Chánh niệm cũng không phải là từ bỏ thế giới bên ngoài, để chỉ an trú bên trong. Đời sống là một sự tương giao gắn bó trong ngoài. Nếu bạn dính vào bên ngoài, thì bỏ mặc bên trong. Nhưng nếu dính mắc bên trong, thì lại quên mất bên ngoài. Như vậy là bạn đánh mất tánh toàn diện của thực tại, để tự cô lập trong một đời sống phân danh đơn điệu. Đức Phật lấy ví dụ một khúc gỗ trôi giữa dòng sông. Nếu nó mắc kẹt vào bờ bên này hoặc bên kia, bị chìm đắm, bị mục nát hay bị vớt đi, thì nó không thể thuận dòng ra biển cả. Sự sống là dòng sông, là dòng pháp. Chánh niệm là yếu tính của sự sống trọn vẹn với dòng pháp thực tánh, nên gọi là sống thuận pháp. Vị Thánh Tu Đà Hoàn được gọi là nhập dòng, vì vị ấy đã sống thuận theo dòng pháp tánh. Vậy hãy để tâm bạn trôi chảy trọn vẹn nơi chính nó, trong sự vận hành toàn diện của pháp. Không nên bắt tâm ngưng trụ ở đâu. Bắt tâm ngưng trụ không phải là chánh niệm, cũng không phải là chính định, mà là sự dính mắc, sự cản trở tâm thể nhập vào dòng thực tánh pháp tự nhiên. Khi bạn biết thế nào là chánh niệm, thế nào là trọn vẹn với thực tại, thì dù thực tại đó là hơi thở, là đi, đứng, ngồi, nằm, là tất cả sự của thân hành, là những cảm giác hay cảm xúc khổ lạc, hỷ, ưu, xả, là những trạng thái của tâm, là cái không là gì cả, hay là cái tất cả, vân vân, thì đều chỉ là tùy duyên, không có gì quan trọng. Tự thân chánh niệm mới là một trong những yếu tính cốt lõi của tâm thiền. Tâm chánh niệm lặng lẽ trên mọi đối tượng mà không dừng lại ở bất kỳ đối tượng nào. Vì vậy, bạn đừng quá quan tâm chú niệm vào những trạng thái thân, thọ, tâm pháp, với tham vọng trụ tâm, với nỗ lực tìm kiếm điều gì trong đó, hoặc với mong cầu qua đó sẽ đạt được những sở đắc lý tưởng. Vì như thế tâm bạn lại dính vào một đối tượng hay một mục đích khiến bạn phải phân tâm hay ngưng trệ. Nghĩa là làm như vậy, bạn không thể có được một tâm chánh niệm trọn vẹn với thực tại hiện tiền. Trở về trọn vẹn với thực tại hiện tiền, chủ yếu là không để tâm lang thang, hướng ngoại, tìm cầu một cách mê muội trong tình trạng vong thân, tha hóa, chứ không phải là trở về mải mê, tìm lại cái tự ngã bên trong, để cô lập mình với thế giới bên ngoài. Dù bạn đang làm điều gì, mà cũng không quên thực tại thân tâm ngay trong công việc đó, thì thật là tuyệt vời. Được như vậy, bạn có thể ung dung tự tại, khi làm gì cũng không ra ngoài chánh niệm, nơi thực tánh pháp tự nhiên. Ba yếu tố tinh tấn, niệm và định thuộc về định phần trong bát chánh đạo. Yếu tố tinh tấn thuộc về động, yếu tố định thuộc về tĩnh, còn chánh niệm vừa động trong tĩnh, vừa tĩnh trong động, cho nên chánh niệm có khả năng ổn định một cách uyển chuyển, tự nhiên, không cần dụng công tọa thiền hay nhập định gì cả, mà tâm vẫn an nhiên tự tại. Trở về trọn vẹn với thân, niệm thân tương đối dễ. Trở về trung thực với những cảm giác, niệm thọ tương đối khó hơn. Vì khi có cảm giác khổ, bạn thường muốn chấm dứt nó ngay, và vô tình làm gia tăng cảm giác khổ ấy. Khi có cảm giác lạc, bạn thường muốn níu giữ nó lại. Vì vậy, biến nó thành nỗi khổ của cái tâm lo sợ, sự mất mát, biến hoại. Tâm càng lăng xăng giải quyết, nắm giữ hay loại bỏ những cảm giác một cách chủ quan, hời hợt bên ngoài, thì bên trong, những cảm giác ấy lại càng gia tăng áp lực, mà bạn không đủ tĩnh tại để nhận ra. Như vậy, bạn chỉ vô tình bóp méo hoặc cố ý điều chỉnh những cảm giác theo tư dục của bạn, hơn là trọn vẹn với bản chất thực của những cảm giác ấy. Vi tế hơn, khi tâm bạn có thái độ phản ứng ưa thích hay ghét bỏ một đối tượng nào, thì nó xa lầy trên đối tượng ấy mà quên mất gốc tâm, nơi phát sinh ra những thái độ phản ứng ấy. Buông sự dính mắc trên đối tượng của tâm, để trở về nhìn lại thái độ phản ứng của chính nó trên đối tượng ấy, gọi là niệm tâm trên tâm. Khi cái ta ảo tưởng của bạn nhận lầm tâm này là ta và của ta, thì nó liền sử dụng tâm ấy theo ý đồ của nó. Bấy giờ nó phản ứng một cách chủ quan, chỉ lo chọn lựa, đối phó với tình hình bên ngoài, để xem đối tượng đó có lợi hay bất lợi cho nó thôi, mà quên đi chính thái độ phản ứng bên trong, nó mới là gốc thực sự tạo ra vấn đề. Như thế là theo ngọn mà quên gốc. Chánh niệm đối với tâm, niệm tâm, chính là trở về với thực tánh của tâm, chứ không để tâm chạy theo đối tượng của ảo tưởng. Tuy nhiên, không để tâm lang thang theo đuổi đối tượng bên ngoài, không có nghĩa là bạn bắt tâm dừng lại, định. Và cũng không nên quá quan tâm xem xét trạng thái tâm một cách đơn điệu, như một đối tượng chọn lựa. Vì như vậy, bạn không thấy được tâm trong tình huống tự nhiên của nó. Bạn chỉ cần trở về ngay nơi hiện trạng diễn biến của tâm, ngay khi nó đang sinh khởi hay hoại diệt là được. Không cần phải dụng công giải quyết, kiểm duyệt, phê phán hay biện minh gì cho trạng thái tâm đó cả. Tóm lại, giống như người bất mãn với hoàn cảnh hiện tại, say mê tìm kiếm sự thỏa mãn ở tương lai, do đó đã bỏ quên chính mình, bôn ba đây đó, cầu mong đạt được sở thích lý tưởng của mình. Cũng vậy, cái ta ảo tưởng mãi đi lang thang vào những bước thăng trầm, với biết bao niềm vui, nỗi khổ bên ngoài, mà không biết rằng tự mình vốn đã đầy đủ mọi phẩm chất hoàn hảo ở bên trong. Vì thế, đừng lang thang tìm cầu những trạng thái lý tưởng mộng mơ nào khác, mà hãy trở lại chính mình, thấy ra tự tánh pháp, ngay nơi thân tâm huyễn hóa này. Tất cả chân lý đang luôn luôn chờ bạn ở đó. Đó là lý do vì sao Đức Phật dạy, hãy trở về mà thấy sự thật ngay nơi thực tại hiện tiền. Bởi vì ngoài bản tâm thanh tịnh, không còn tìm đâu ra mảnh đất bình an trên cõi đời vô thường tạm bợ này để làm nơi nương tựa. Nương tựa nơi chính mình, không nương nhờ ai khác. Tâm thuần tịnh mới là nơi nương nhờ khó được. Pháp Cú 160. Mạnh Từ cũng đã từng nói, trời đất đầy đủ nơi ta, chân thành trở về với chính mình, không hạnh phúc nào lớn hơn. Vậy tại sao bạn cứ mãi là người lữ hành, bôn ba đi tìm ảo mộng, để rồi lang thang từ độ luân hồi, vô minh nẻo trước, xa xôi dặm về? Chức năng của chánh niệm là đưa tâm trở về thực tại, hay nói cách khác là giải thoát tâm ra khỏi những hệ lụy do đánh mất chính mình trong điên đảo mộng tưởng. Cụ thể là chánh niệm giúp bạn hóa giải mọi ràng buộc. Tất cả ràng buộc đều do vọng niệm xuất phát từ cái ta ảo tưởng, hay còn gọi là bản ngã vô minh ái dục. Chánh niệm là trở về với thực tánh pháp, nên không còn bị trói buộc trong tưởng điên đảo hay tâm ảo hóa cùng với những phóng ảnh không thực của nó nữa. Sống an nhiên tự tại. Nguyên nhân của tâm bất an, bất tại, quên mất chính mình là do thất niệm hay tán tâm tạp niệm, nghĩa là tâm bị lôi cuốn về quá khứ, hướng vọng đến tương lai hoặc đắm chìm trong hiện tại. Khi chánh niệm trọn vẹn với thực tại ở đây và bây giờ, thì mọi ý niệm thời gian đều tự biến mất, không còn dấu vết. Ngày đó tâm hoàn toàn tự do, thoát khỏi mọi áp lực của thời gian, tâm lý. Vì vậy, người sống trọn vẹn với thực tại luôn được thanh thản, thoải mái, an nhiên, tự tại. Trí nhớ ít suy giảm. Khi bị căng thẳng hay dính mắc vào một điều gì, người ta thường hay quên hay đãng chỉ. Trái lại, người có chánh niệm ít bị áp lực của sự dính mắc căng thẳng, nên tâm được khinh an thư thái, nhờ đó trí nhớ sẽ tốt hơn. Tất nhiên, trí nhớ còn tùy thuộc vào sự lão hóa của tế bào não. Nhưng chính sự phân tâm, căng thẳng thúc đẩy tế bào não suy thoái nhanh hơn. Tâm định được dễ dàng. Tâm định là tâm không bị chi phối bởi ngoại cảnh. Nghĩa là dù ở trong ngoại cảnh, tâm vẫn bất loạn. Khi tâm đang bận rộn trong ham muốn, bực tức, tán loạn, trì trệ hay phân vân lưỡng lự, thì rất khó mà an ổn để chú tâm vào một việc gì trong hiện tại. Còn khi tâm có chánh niệm, thì việc chú tâm vào thiền định hay chuyên chú vào công việc là chuyện rất dễ dàng. Bảo toàn được nguyên khí. Chánh niệm chính là nguyên lý, tinh thần nội thủ trong y học cổ truyền phương Đông. Theo nguyên lý này, thì khi tâm trở về trọn vẹn với chính nó, thì chân khí không những không bị phân tán, mà còn được bảo toàn nguyên vẹn, tức là ý chánh niệm thì khí cũng quy nguyên. Làm chủ được thân tâm. Người tinh thần bị phân tán, đã không thể chú tâm, thì làm sao có thể làm chủ được thân khẩu ý? Giống như một người lái xe bị ngoại cảnh chi phối, không thể điều khiển tốc độ hay hướng đi thích ứng được, nên rất dễ gây ra tai nạn. Còn người chánh niệm, không cần cố gắng, vẫn có thể tự chủ một cách dễ dàng, tự nhiên. Thưa Thầy, Thầy nói, trong quan hệ với ngoại giới, chúng ta thường quan tâm đến đối tượng mà quên chính mình. Như vậy là theo ngọn bỏ gốc. Có phải ý Thầy muốn nói, đừng quan tâm đến người khác, chỉ nên lưu ý đến tâm tư nguyện vọng của mình, có phải không ạ? Không phải vậy. Chỉ quan tâm đến ý muốn của riêng mình, mà không để ý đến tâm tư nguyện vọng của người khác là ích kỷ. Trở về gốc là chánh niệm. Từ đó con mới có thể tùy duyên đối tượng ở đâu, mà thận trọng chú tâm quan sát bên trong hoặc bên ngoài, theo nhu cầu thực tiễn lúc đó. Nhưng con cũng không nên đánh mất tính toàn diện của thực tại, cả trong lẫn ngoài, để không bị dính mắc vào một bên. Thông thường nếu con quá quan tâm đến đối tượng bên ngoài, thì sẽ bỏ quên chính mình. Do đó cần phải trở về gốc thực tại, thân tâm trước. Rồi khi tâm đã chánh niệm bên trong, thì nên hướng tâm quan sát thế giới bên ngoài. Và khi con đã có thể chánh niệm cả trong lẫn ngoài, thì tâm con không còn bị thiên lệch bên nào nữa. Khi đi bộ trên phố hay lái xe ngoài đường, nếu chánh niệm, chúng ta chỉ quay vào trong trọn vẹn với thân, thọ, tâm, pháp, không quan tâm đến bên ngoài, liệu có gây tai nạn không ạ? Tất nhiên, nếu con chỉ chăm chú vào trong mà không quan tâm bên ngoài thì rất dễ gây tai nạn, nhất là khi ở chỗ đông người hay nơi nguy hiểm. Như chúng ta đã biết, quá chăm chú vào trong sẽ bị dính mắc bên trong. Ngược lại, quá quan tâm bên ngoài thì dễ bị vong thân tha hóa. Khi con đang đi bộ hay lái xe mà bị lôi cuốn vào một đối tượng nào đó, dù trong hay ngoài, ví dụ như con đang chìm đắm trong ý nghĩ hận thù hay thương tiếc, lúc đó con quên rằng mình đang đi bộ hay lái xe, và tất nhiên con rất dễ gây tai nạn giao thông. Đó là thất niệm, chứ không phải là chánh niệm. Khi chánh niệm, tâm con không phân tán, không quên mình, chứ không phải dừng lại bên trong như thiền định an chỉ, nên con có thể trọn vẹn với lái xe, đi bộ hay bất cứ làm việc gì. Chánh niệm là trọn vẹn với thực tại đang là. Thực tại đó là sự tương giao giữa chính mình, thân và tâm, với hoàn cảnh bên ngoài, sắc, thanh, hương, vị, xúc, chứ không tách riêng trong ngoài để tập trú vào một đối tượng nhất định nào. Trừ phi đối tượng ấy cần sự thận trọng, chú tâm quan sát trong một tình huống đặc biệt. Ví dụ, khi đang đi trên phố, nếu tâm con bị cuốn hút trong một mối lo toan nào đó, con có thể va vấp hoặc đụng chạm vào người khác. Nhưng khi chánh niệm, tâm trí con bén nhạy đến nỗi có thể cảm nhận được mọi diễn biến xung quanh mà vẫn không quên chính mình. Sai lầm của con là không thấy được sự khác biệt giữa niệm và định, hay giữa trọn vẹn với thực tại và sự tập trú vào bên trong như khi con thiền định. Thiền định thì cần một nơi an toàn để thực hiện. Còn đang lái xe hay đi trên đường phố thì con cần phải chánh niệm mới có thể an toàn được. Thưa Thầy, Thầy nói chánh niệm là trọn vẹn với thực tại. Vậy khi tham dục, sân hận, ngã mạn sinh khởi, vân vân, cũng cứ trọn vẹn với chúng hay sao ạ? Thế thì làm sao đoạn tận tham, sân, si như Đức Phật dạy được ạ? Con thử xem xét thật kỹ tình huống sau đây. Để dỗ một em bé đang khóc, có phải mục đích của con là làm cho bé ngừng khóc, hay là con nên hết lòng thương yêu, thông cảm và chia sẻ với toàn bộ hoàn cảnh của bé? Nếu con chỉ muốn bé đừng khóc vì lợi ích của riêng con, chứ không cần thấu rõ bé khóc vì nỗi gì, thì không bao giờ con hiểu được bé. May là bé khóc để con biết con mình đang đói hay khát, nóng hay lạnh, vân vân. Vậy con cần chia sẻ một cách trọn vẹn với bé, chứ đừng chỉ cố tìm cách bắt bé đừng khóc. Một điều kỳ diệu là chính sự yêu thương trọn vẹn sẽ làm bé ngừng khóc, và cũng chỉ có chánh niệm trọn vẹn với tham sân mà không phê phán, kiểm duyệt hay can thiệp gì cả thì mới có thể thấy được tham sân có sanh có diệt. Trọn vẹn với tham sân trong chánh niệm khác hẳn với bị chìm đắm trong tham sân khi thất niệm. Theo nguyên lý, khi thất niệm thì tham sân mới sanh khởi, nên ngay khi chánh niệm thì tham sân liền tự diệt. Vậy chìm đắm trong tham sân là thất niệm, còn trọn vẹn với tham sân mới chính là chánh niệm.